Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, ngộ ám môn người. Bên trong tòa thành cổ này, có rất nhiều chiêu sinh khu vực, tinh thần học viện quá to lớn, nội bộ đệ tử có mấy vạn khoảng cách, cái này cũng chưa tính một ít đệ tử bình thường. Mỗi một lần chiêu sinh sát hạch động tĩnh đều rất lớn, hấp dẫn vô số kỳ tài trước tới tham gia. Tinh thần học viện sát hạch cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Rốt cuộc một khi gia nhập tinh thần học viện sẽ phân phát lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng những đệ tử này, cũng sẽ không để bình thường tu sĩ trà trộn vào đến ngồi mát ăn bát vàng. Tông đạo huynh, ngươi vừa nãy thái độ quá cường ngạnh, nơi này dù sao cũng là tinh thần học viện địa bàn, mà là vương anh giới chính là vương thị một mạch người. Trêu chọc hắn, sợ là ngày sau ở học viện tháng ngày không dễ chịu a. Cổ Thương Hải một trận cười khổ. Hắn tới nơi này chính là tu luyện, không phải là đến gây sự. Cũng không muốn tham dự tinh thần học viện nội bộ tranh đấu. Nghe vậy, đạo lăng cười nhạt nói, Thương Hải đạo huynh, ta nếu đi tới tinh thần học viện, không có ý định biết điều xuống. Cổ Thương Hải cùng Cổ Thương Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người có chút hoảng sợ. Đạo lăng khẩu khí hơi lớn, hắn là nghĩ gây nên tinh thần học viện quan tâm, tranh một chuyến tạo hóa. Nhưng là hắn có thực lực này à? Tông đạo huynh, xem ra ngươi sức lực rất lớn. Bất quá ngươi nói cũng đúng, này tinh thần học viện không phải là thế lực nhỏ, một khi ngươi có thể giết ra khỏi trùng vây, nhất định có thể được tinh thần học viện vun bón. Cổ Thương Hải cũng có chút dị động, này tinh thần học viện bên trong kỳ chân vô cùng, một khi đến bước đi kia, đến thời điểm nói không chắc tinh thần học viện sẽ trợ bọn họ thành thần. Thành thần đối với bọn họ tới nói rất dễ dàng, thế nhưng thần cũng có sự phân chia mạnh yếu, không có nhất định bảo vật, cuối cùng vẫn là sẽ lu mờ ảm đạm mờ ni. Ngay lúc này, đạo lăng chân mày cau lại, con mắt giống như chớp giật, chớp mắt nhìn về phía một cái nào đó sát hạch địa điểm. Chỗ này tham gia sát hạch người đối lập vào ít một chút. Đạo lăng hai con mắt lại là tập trung ở một cái thanh niên mặc áo đen trên người. Hắn tướng mạo bình thường, thế nhưng mạnh mẽ tự tin. Hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đạo lăng mới vừa chú ý hắn vài lần, thanh niên mặc áo đen này phi thường cảnh giác, ánh mắt theo đối diện đi tới. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, một bộ không nhận thức đạo lăng dáng vẻ, thế nhưng nội tâm lại là có chút sốt sắng. Tiểu tử này là ai? Nhìn chằm chằm ta làm gì? Thanh niên mặc áo đen này bị đạo lăng xem truyền hình trực tiếp mau. Thật giống trên người bí mật bị nhìn thấu bình thường. Đạo lăng vẻ mặt phi thường quái lạ. Hắn không nhìn ra lai lịch của người này, thế nhưng hắn biết người này đến từ nơi nào, chính là đến từ nhân thế gian ám môn. Ám môn động tác thật nhanh, hiện tại đã có người lẻn vào cửu giới, vẫn là tinh thần học viện. Cha e sợ đem tầm long bí thuật sợ tu luyện tới cực cao cấp độ. Ta đều đang không nhìn ra cái tên này hư thực, xem ra đều là cha thủ bút. Đạo lăng phi thường kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ám môn người. Ám môn động tác nằm ngoài dự đoán của hắn, đã bắt đầu hướng về tinh thần học viện tiến quân. Đạo lăng mặc dù có thể nhìn ra lai lịch của người nọ, là bởi vì hắn nắm giữ ám môn cao nhất lệnh bài. Ám môn cái tổ chức này trải qua phi thường chặt chẽ sắp xếp, lệnh bài một cấp tiếp một cấp. Đạo lăng có thể trong nhất định cự ly cảm ứng được hết thảy lệnh bài. Mỗi một cái ám môn thành viên đều phải muốn đeo lệnh bài. Đương nhiên, loại này quyền hạn chỉ có Đạo Lăng, Qua Tử, Hoành Tín Hậu, Chu Hoàng bốn người bọn họ nắm giữ. Những người khác liền không cách nào cảm ứng được. Cái này cũng là một loại phòng ngự thủ đoạn, để tránh khỏi bị nhổ tận gốc. Liền tỉ như thanh niên mặc áo đen này lệnh bài, hắn chỉ có thể tìm tới thuộc về dưới tay hắn lệnh bài. Lệnh bài của hắn là tuyệt đối không cách nào cảm ứng được. Này liền giống với một cái to lớn võng, một tầng tiếp một tầng. Liền là thanh niên mặc áo đen này có chuyện, cũng sẽ không liên lụy đến ám môn cái khác to tầng thành viên. Thanh niên mặc áo đen xác thực dọa cho phát sợ. Hắn tới nơi này không chỉ có là thu thập một ít tình báo. Chủ yếu nhất chính là lợi dụng tinh thần học viện đệ tử thân phận. Hối đoái ra lượng lớn bảo vật. Hiện tại nhân thế gian cần phát triển. Đối với các loại tài nguyên nhu cầu lượng phi thường to lớn. Không là một con số nhỏ. Tinh minh vừa mới thành lập. Trong thời gian ngắn sẽ không có quá to lớn thành tích. Này liền cần ám môn cái này tiên phong đội. Đây là nhiệm vụ chủ yếu. Thế nhưng tinh thần học viện quản lý là cỡ nào nghiêm ngặt. Phàm là bị phát hiện có người đem bên trong học viện bảo vật thức ăn ngoài. Nhưng là không nhỏ tội danh. Đạo Lăng từ từ biến mất ở thanh niên mặc áo đen trong tầm mắt. Để thanh niên mặc áo đen nghi ngờ không thôi. Bất quá nhớ kỹ Trương Tông tướng mạo, Tông đạo huynh, phía trước là được rồi. Lúc này, Cổ Thương Hải ánh mắt rơi vào một cái cung điện to lớn bên trong. Cung điện là không nhỏ, thế nhưng tới tham gia sát hạch cũng không phải nhiều, cũng là số ngàn người. Xem ra tinh thị một mạch ở tinh thần học viện thế lực rất yếu a. Khải Tử nên cũng là tinh thị một mạch. Theo lý thuyết tinh thần học viện là tinh thị một mạch thành lập. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ làm vương thị một mạch sắp nắm giữ tinh thần học viện đây? Đạo Lăng ở trong lòng thầm nói. Hắn đối với chuyện này so sánh quan tâm. Ở nói thế nào Đạo Lăng cũng là tinh thần học viện phó viện trưởng đại thống. Bởi vì hắn từ Tả Thịnh trong miệng biết được. Căn cứ tinh thần học viện tổ huấn, bất luận là ai nhận chủ tinh thần điện, đều là tinh thần học viện phó viện trưởng. Tinh thần học viện có hai đại viện trưởng, một chính một phó. Nếu như dựa theo tinh thần học viện tổ huấn đến, Đạo Lăng ở tinh thần học viện chính là dưới một người trên vạn người. Tiểu tử này quả thực cũng ở nơi đây, Đạo Lăng cách thật xa liền nhìn thấy tinh khải hàng này xử ở bên trong, cũng đang phụ trách sát hạch. Cổ Thương Nguyệt, ngươi làm sao mới đến nhỉ? Ta đều chờ ngươi chừng mấy ngày. Vào lúc này, một người mặc ngũ sắc hà y, tướng mạo tú lệ nữ tử đi tới, vẻ mặt có chút bất mãn. Tiểu ngũ, trên đường gặp phải điểm sự. Ta cũng là vừa tới, Cổ Thương Nguyệt có chút lúng túng. Hôm qua chỉ lo phải cùng Đạo Lăng đàm luận tu hành. Quên của nàng bạn thân ở chốn khuê phòng. Tiểu ngũ cả người lộ ra một cỗ linh động chi khí. Ngang eo sợi tóc đều là năm màu màu sắc. Nàng cơ thể trắng như tuyết. Con người hiện ra thần quang năm màu. Cũng có một loại kiều rất chi khí. Hừ nói, quỷ tài tin ngươi, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này chính là Trương Tông. Trên đường nhận thức bằng hữu, Cổ Thương Nguyệt nói rằng, Trương Tông, tiểu ngũ đôi mắt đẹp dò xét ở Đạo Lăng trên người. Ngông nghênh đi lên nói rằng, Trương Tông đúng không, gọi ta ngũ tỷ đi, sau đó ta cháo ngươi. Đạo Lăng sắc mặt có chút không bình thường. Cổ Thương Nguyệt cười khúc khích, tiểu ngũ à, các ngươi tuổi gần như, đừng như thế vẻ người lớn ngang dọc, hiện ở nơi nào còn có luận tuổi. Có biết hay không vừa nãy một cái sống mấy ngàn tuổi lão gia hỏa đều muốn cung cung kính kính gọi. ta một tiếng ngũ tiền bối. Tiểu ngũ sửa lại, đúng đấy ngũ tỷ, mau chạy tới đi, nên ngươi kiểm tra. Hứng thú bừng bừng âm thanh truyền tới. Tinh Khải một trận cúi đầu khom lưng, hư đầu ba não dáng vẻ chạy tới. Khải tử, biểu hiện không tệ, quay đầu lại tầng tầng có thưởng. Tiểu ngũ vỗ vỗ Tinh Khải vai, để hắn kém chút xanh mặt. Đây là người trẻ tuổi thứ hai gọi hắn khải tử. Cái thứ nhất chính là tàng giới ma vương. Đây là nên, Tinh Khải trên mặt bỏ ra vài tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tinh thần học viện trắc nghiệm người có không ít, chia làm 10 cái đội ngũ. Tinh Khải cũng là đo lường người một trong, chờ bọn hắn trắc nghiệm xong, còn muốn giao cho Vô Lượng Sơn trưởng lão ở sát hạch một lần. Mau nhìn, là ngũ thải thần điểu bộ tộc Minh Châu, có người chú ý tới tiểu ngũ, lập tức gây nên quan tâm. Ngũ sắc chim thần bộ tộc nhưng là một cái hiếm thấy chủng tộc, ở vô lượng giới thế lực rất lớn, mà vị này ngũ sắc chim thần bộ tộc Minh Châu tướng mạo xuất chúng, người theo đuổi nhưng là không ít. Ngũ sắc chim thần Đạo Lăng tự lẩm bẩm, cái này cũng là yêu tộc thành viên. Tông đạo huynh, chúng ta cũng đi xếp hàng, lập tức liền có thể sát hạch vòng thứ nhất. Phỏng chừng trời tối có thể sát hạch vòng thứ hai. Đến thời điểm liền có thể gia nhập tinh thần học viện. Cổ Thương Hải cũng bất quá là đi cái quá chàng, hắn còn có chút tiếng tăm. Gia nhập Vô Lượng Sơn là dễ như ăn cháo. Đạo Lăng mới vừa muốn qua đi thời điểm, hắn khẽ cau mày, ánh mắt chuyển hướng một cái sắc mặt khó coi thanh niên. Người thanh niên này thân thể giống như hỏa lò, tinh lực thịnh liệt, đi lên đường đến hư không đều đang chấn động. Hắn thể phách rất kinh người, thân thể bao bọc một loại rất mạnh mẽ tinh huyết. Ngươi chính là Trương Tông chứ? Ô Khánh con mắt giống như lãnh điện, nhìn chằm chằm Đạo Lăng biết rõ còn hỏi đến rồi. Đạo Lăng ánh mắt chuyển hướng hắn, gật gật đầu, không sai, có gì chỉ giáo, ngươi có thể đi thôi. Vô Lượng Sơn chỉ chiêu thu anh tài, không chiêu rác rưởi. Ô Khánh cười nhạt, cũng không nghĩ tới tiểu tử này còn không gia nhập tinh thần học viện, liền dám cùng vương anh giới đối nghịch. Ngươi là ai? Đạo Lăng có chút ngạc nhiên. Nơi này không là tinh thị một mạch trà, cái này vương anh giới dĩ nhiên có thể xếp vào thám tử, bản lĩnh cũng không nhỏ. Ta là phụ trách trắc nghiệm người. Ta lại cho ngươi nói một lần, ngươi có thể đi rồi, bằng không ta nhường ngươi leo cút ra ngoài. Ô Khánh lạnh lẽo mở miệng, mang theo một loại mãnh liệt gợn sóng, giống như một tôn đại hỏa lô đang thiêu đốt, hư không đều ở nổ vang. Trong lúc nhất thời tinh lực ngập trời. Hết chương.